Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62 nói thỏa. Trương Quế Vân cũng chỉ so Thôi Hương Như lớn một vòng mà thôi. Nhưng bối phận cao, Sở Tử tuy rằng muốn cho Thôi Hương Như cùng nàng trụ, nhưng hữu tâm vô lực. Rốt cuộc từ đường liền một nhà phá phòng, trời mưa thời điểm thậm chí đều sẽ lậu thủy, thật sự không phải cái đãi khách hảo địa phương. Hương Như tỷ, ta xem khá tốt, thím gia bên cạnh phòng tuy rằng hoang phế mấy năm, nhưng nhà ở không tính cũ, buổi tối trở về thời điểm thu thập một chút cũng có thể trụ. Sở Từ khuyên nhủ, nhưng này như thế nào không biết xấu hổ. Thôi Hương Như lắc lắc đầu, liền tính lại hảo, kia cũng là ăn nhờ ở đậu. Đáng thương nàng gả chồng lúc sau thiệt tình đối đãi trượng phu cùng hắn thân nhân, cuối cùng liền cái ra cũng chưa. Ngươi nếu là không ân tâm, vậy không bằng cho thuê đi. Sân cùng nhà ở tuy rằng nhỏ điểm, nhưng ngươi một người trụ cũng đủ rồi. Bên cạnh có thím ở, ân toàn. Đến nỗi tiền thuê nhiều ít, ngươi cùng thím thương lượng. Sở Từ kiến nghị nói. Thốt ra lời này, Thôi Hương Như trên mặt tới điểm tinh thần. Tuy rằng đồng dạng là ăn nhờ ở đậu, nhưng thanh toán tiền thuê khẳng định là không giống nhau. Cũng không cần phải xem người sắc mặt. Còn có, Hương Như tỷ, ngươi nếu là lại như vậy khóc sướt mướt, Hoàng đại nương càng cao hứng. Sở Từ lại bồi thêm một câu. Thôi Hương Như sửng sốt, hướng trong viện nhìn thoáng qua, chính nhìn nhà mình bà lẩm nhẩm nói cái gì đó. Nhưng xem kia miệng hình, khẳng định không phải cái gì lời hay. Trong lòng cũng có chút tức giận, nàng cũng là cá nhân, tính tình lại hảo cũng có nhịn không được thời điểm. Dù sao đều phải ly hôn, nào đáng giá lại chướng người khác chí khí. Ngươi nói rất đúng, A Từ, là tổ, tỷ tưởng cha, về sau ta nhất định đem chính mình nhật tử quá hảo, tuyệt đối không cho bọn họ chế giễu. Thôi Hương Như mắt hàm chứa nước mắt, oán hận nói, lại túm Sở Từ tay, lần này thật nhiều mệt ngươi, nếu không phải ngươi, hôm nay ta thật không biết sẽ thế nào. Không có Sở Từ, hôn nhất định cũng sẽ ly, nhưng càng có khả năng sẽ chính là mình không rời nhà. Trước kia tỷ cũng không thiếu giúp ta. Sở Từ vỗ vỗ nàng bối, cười lại nói, ngươi nhân duyên hảo, cùng đại gia nói một tiếng, nói khẳng định sẽ có người hỗ trợ, có hàng xóm giúp đỡ, về sau nhật tử khẳng định một ngày so với một ngày rực rỡ. Nói nữa, này nam nhân không phải như vậy một hồi sự sao? Này Hoàng Kiến Dân trừ bỏ một bộ thân xác cũng không tệ lắm ở ngoài, mặt khác thật không có gì chỗ đáng khen. Như vậy nghe Hoàng Đại Nương nói, không chừng còn không có cai sữa đâu, đi theo hắn cũng mất mặt. Nhân lúc còn sớm quăng càng tốt. Hương Như tỷ ngươi còn trẻ, mới 23 tuổi, về sau có thể gặp được một cái càng tốt. Nói xong lại quay đầu nhìn Trương Quế Vân cùng với một ít đối Thôi Hương Như biểu đạt thiện ý hàng xóm nhóm, các vị tổ tử thím nhóm, có thể hay không mời các ngươi giúp một chút, đem ta Hương Như tỷ đồ vật đều dọn đến Vân thím ra. Ngươi nha đầu này, còn dùng đến ngươi nói? Ngươi yên tâm, có chúng ta ở, bảo đảm đem hôm nay chuyện này hoàn toàn làm thỏa đáng. Trong đám người lại một cái phụ nhân nói, nghe được ra tới, đại gia hỏa đối nàng đều đổi mới không ít. Trộm cắp kỳ thật đảo không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là lòng lăng dạ sói. Mặc dù Sở Từ không một cái hảo quá đi, cũng tổng so này Hoàng đại nương cường. Chẳng qua dù sao cũng là gia sự, Bọn họ những người này cùng Hoàng Đại Nương một nhà là hàng xóm. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Không giống như Sở Tử như vậy há mồm mắng to. Nhưng không có biện pháp thế thôi, Hương Như làm chủ. Lại cũng có thể giúp cái tiểu vội dọn đồ vật làm chứng kiến linh tinh. Nhìn đến đại gia nhiệt tình hỗ trợ. Thôi Hương Như trong lòng ấm áp. Lại không nhịn xuống khóc mấy hành nước mắt. Bất quá cũng biết một vừa hai phải. Vội vàng trước cùng Trương Quế Vân nói chuyện nói tiền thuê chuyện này. Mặc dù Trương Quế Vân không vui. Nàng vẫn là một mực chắc chắn muốn một tháng phó 10 đồng tiền làm tiền thuê nhà. Này giá cả kỳ thật không tính tiện nghi. Nhưng thôi Hương Như rốt cuộc thân huề cự khoản. Này tiền có một bộ phận là thỉnh Trương Quế Vân một nhà hỗ trợ chăm sóc ân toàn. Cho nên chính thích hợp. Hết chương.